Take the bass line out. Uh-huh. Hi, hi, hi. Chào tất cả các bạn và xin cảm ơn vì đang chờ nghe chương trình Quick and Snow Show trên sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như các bạn đã thấy đấy, ngay cả việc đặt thương hiệu mới này thì Quick cũng tỏ ra không quân tử một chút nào. Lẽ ra phải là Snow and Quick Show mới hợp đạo lý chứ. Nhưng mà thôi, Snow này vốn rất rộng lượng nên cũng bỏ qua cho. Bầu trời thì xanh ngắt trong vắt đẹp đến thế kia cơ mà. Nhưng chỉ một lát sau là ông mặt trời lại rọi ánh nắng chói chang và gay gắt xuống trần gian. Bầu trời càng xanh thì lại càng nóng. Cũng như Snow, càng nói năng ngọt ngào thì lại càng phải cẩn thận. Có một người cùng chung quan điểm đó với Quang, đó là một bạn ở địa chỉ tôi gạch dưới và gạch dưới 5812004. Bạn viết: cuộc sống này đôi khi ta nghĩ mình hiểu được nó, nắm bắt được nó, vậy mà khuất sau cái bức màn trắng muốt ấy, càng nhìn ta lại càng nhận ra ở phía sau còn một cái gì đó mà ta chưa biết. Anh chị ạ, em có một nhỏ bạn đã thân nhau 9 năm nay rồi, chuyện gì em cũng chia sẻ với nó, kể cả chuyện tình yêu của em. Thời gian gần đây em thấy nó thay đổi hẳn tính tình, nó trở nên lúc cáu bẳn, lúc lạnh nhạt, và em thường phải xuống nước làm lành với nó. Rồi một hôm tự nhiên nó bảo em hình như nó thích người ấy của em. Em choáng váng, giả vờ không nghe thấy, nhưng nó nhắc lại 2 lần. Em thực sự bối rối và thấy lòng nặng trĩu. Em phải làm sao để không mất đi một người bạn hả anh chị? Theo chị thì em không nên lảng tránh bạn ấy và nên gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn để bạn em nhận ra là bạn ấy đang làm em bị tổn thương. Và để bạn ấy hiểu rằng một tình bạn 9 năm còn đáng quý hơn một sự quý mến vu vơ nào đó. Hơn nữa, cái gì là của mình thì mãi là của mình, còn nếu không phải là của mình thì sẽ vĩnh viễn không. Anh Quyết và chị Snow sẽ gửi tặng tôi gạch dưới và gạch dưới 5812004 ca khúc Hope của Trista hát cùng với Faith Evans. Living the stock, serving rocks, knowing the cops is hot when I'm on the block, and I wish my brother would have made bail so I won't have to travel 6 hours to see him in jail, and I wish that my grandmother wasn't sick or that we would just come up on some sacks and hit a lick, and I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother, and I wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the stone, and I wish I could teach a soul to fly, take away the pain out your hands and help you hold them high, and I wish my homie Butch was still alive and know the day of his death we had never took that ride, and I wish that God could protect us from the wrong so that all the soldiers that were sent overseas come home, and we will never break, don't they never say we shall motivate, and we gotta pray, all we gotta say, instead of thinking about who gon' die today, the Lord is gon' help you feel better so you ain't gotta cry today, sit at the light so long, and then we gotta move straight forward cause we fight so strong, so when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, right go so wrong. I'm hopeful, yes I am, hopeful for today, take this music and use it, let it take you away, and be hopeful, hopeful, and he'll make a way, I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful. I wish that you could show some love, instead of hating so much when you see some other people coming up. I wish I could teach the world to sing, write some music and have them tripping off the joy I bring. I wish that we can hold hands, listen instead of just some lessons from a grown man. And I wish the families that lack, but got love, get some stacks, brand new shots and a lot that's on dubs. And I wish we could keep achieving wonder, see the vision of the world through the eyes of Stevie Wonder. You feel me? And I hope all my kids eat, and don't nobody in my family see 6 feet. You dig? I hope the mother stands strong, you can make it whether you with them or your man's gone. And I wish I could give every Sally some commissary, and the Pope will bring the heat on the beat like they did I Kelly. And I wish that D.O.C. could scream again, and bullets could reverse and pocket Biggie. Breathe again. Then one day they could speak again. I wish that we only saw good news every time we look at CNN. I wish we could never get the blues. Wish I could bring back the people that died at 82. I wish that we could walk the path, stay doing the right thing, hustle hard so the kids maintain up in the game. I'm hopeful, yes I am, hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away, and be hopeful, hopeful, and he'll make a way. That's okay, cause we hope. I wish the world wasn't so apocalyptic. I try to spread my message to the world the best way that I can give it. We can make it, always be optimistic. If you don't listen, gotta live my life the best way that I can live it. I pray for justice when we go to court. Wish it was all good, so the country never even went to war. Why can't we kick it and just get them on? And in the famous words of Mr. King, why can't we all just get along? Hope we can find a better way to shop at peace, and I hope we find a better way to cop the keys, and I wish everybody would just stop and breathe. And now, why are we fulfilling these downfalls and these prophecies? You can be wrong if it's you doubting. With the faith of a mustard seed, you can move out. And only the heavenly father can ease the hurt. Just let it go and keep praying on your knees. Oh, yes, I am hopeful for today. Take this news and give it to me. Let it take you away. And be hopeful, hopeful, and he'll make a way. Yeah. I know it ain't easy, but that's okay. Though I'm hopeful, yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. And be hopeful, hopeful, and he'll make a way. Em là Linh Chi ở số máy 0528230045. Chào anh Kịch Phật Chi Sơn Nâu. Em được biết chung tin tới sẽ nói về mùa chia liêu đúng mà. Em muốn gửi một yêu cầu đến cho một cô bạn thân của em có được không? Thật ra em đã ra trường được một năm nay rồi, nhưng giờ nhớ lại em chỉ mong sao được thời gian quay trở lại thời học cấp 3 thôi. Thời đó bạn bè xa mà thân thiện và vô tư đến thế. Em nhớ rằng vào ngày 2 như thế này, trời buổi chiều trời thường thay đổi những cơn mưa rào. Em muốn gửi bài hát cho bạn bè em hiện đang học năm thứ nhất trường phân viện báo chí tuyên truyền Hà Nội với lời nhắn: bè em ơi, hiện giờ chúng ta đang ở hai phương trời xa, nhưng hãy luôn nhớ những kỷ niệm khi chúng ta còn bên nhau, mãi là bạn tuổi quận nhau nhé. Và em cũng muốn gửi bài hát cho chị em với một lời nhắn là hãy cố gắng lên, đừng có là kẻ thất bại trong năm nay nữa. Cảm ơn anh. Và đây là ca khúc Knowing Me, Knowing You của nhóm ABBA. We just have to face it this time. We Có khi nào anh thử nghĩ xem lý do gì khiến em chăn trở, hay em sợ tình yêu dang dở, sợ tổn thương ai đó lỡ yêu mình? Mấy vần thơ này thật là tuyệt. Snow không biết tên tác giả, nhưng bốn câu thơ này là sự từ chối khéo léo, nhẹ nhàng của một cô gái trước tình cảm của một chàng trai. Từ chối nhưng không làm đối phương mất mặt. Quyết thì cho rằng nó khá giả tạo. Đã yêu thì nói rằng yêu, bằng không thì nói một lời cho xong, lại còn viện lý do sợ làm tổn thương ai đó. Từ chối thì chắc chắn đã làm cho trái tim người ta tổn thương rồi còn gì nữa. Được thôi, các cô gái đã nghe Quyết nói đấy nhá. Quyết thích được nghe từ chối thẳng thừng cơ. Trở lại câu chuyện của người đã chép bốn câu thơ trên, một cô gái có nickname là Aveline Moreau, khoa quản trị kinh doanh Đại học Dân lập Đông Đô Hà Nội. Cô đang có một tình yêu thật đẹp, nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại dùng các câu thơ từ chối ở trên chứ. Họ luôn tin tưởng ở nhau sau một năm gắn bó, và bây giờ cô bạn ấy nhờ chương trình chuyển single mới nhất của Backstreet Boys Incomplete tới Kenshin lớp K1B khoa công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên cùng lời nhắn: em biết anh yêu em nhiều và em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tình yêu ấy. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Tuần vừa rồi, Ngọc Anh và Quang nhận được 9 lá thư do cùng một người viết. Đoán chắc phải có một lý do đặc biệt nào đó nên Ngọc Anh đã mở ngay bức thư đầu tiên và đọc được những dòng này. Anh chị thân, em viết cho anh chị những dòng này khi em không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Người bạn gái thân thiết của cuộc đời em vừa ra đi mãi mãi trong một tai nạn. Em đã khóc, khóc mãi như trong đời chưa bao giờ từng khóc. Nỗi đau luôn thường trực trong tim em mỗi khi em nhớ lại nụ cười, ánh mắt, hình dáng ấy. Chẳng biết đến bao giờ em mới quen được cảm giác vắng bạn ấy trong cuộc sống của mình. Em viết 9 lá thư cho anh chị chỉ với một mong muốn được tặng cho người bạn đã đi xa của mình và tất cả những người đã yêu quý bạn ấy bài hát Forever Autumn của Lake of Tears. Cùng một lời nhắn: Thực ơi, mình biết nước mắt sẽ chẳng đủ sức đem cậu quay trở về, nhưng mình nhớ và yêu cậu nhiều lắm. Hãy ngủ một giấc dài, Thực nhé. Trong cuộc đời này, hình bóng của cậu sẽ ở trong tim mình mãi mãi. Ký tên: Đỗ Thị Hồng, lớp B30, Học viện Quan hệ Quốc tế. So, the season of the fall begins. Down the crossroads in a sleepy little wind. By the fire when the sun goes down, down. But the night becomes you, and the secrets of the rain. Forever autumn. And the storm again. Này Quýt. Hả? Quýt có cho rằng khi yêu thì người ta cần phải hoàn toàn thành thật không? Đấy là điều quan trọng đầu tiên ấy. Tức là phải nói ra mọi điều mà mình suy nghĩ với khi kia. Ơ khoan đã. Ngọc Anh có nhớ câu cần phải biết mọi điều mình nói ra, nhưng không nên nói mọi điều mình biết. Không phải lúc nào cũng nói tất cả. Nhưng theo Quýt, những điều quan trọng có thể ảnh hưởng tới tình cảm của hai người thì cũng nên cân nhắc trước khi nói. Nghĩa là Quýt sẽ tìm cách nói dối quanh hoặc là thoái thác chứ gì? Theo tôi, nếu giữa hai người yêu nhau xảy ra những khúc mắc gì đó thì nên nói thẳng và tìm cách giải quyết. Tôi chúa ghét cái tình trạng úp úp mở mở chẳng hay ho tẹo nào. Một lời khuyên chí lý. Thế nhưng Quýt cũng không nghe theo lời khuyên ấy đâu, phải không? Cũng như phần lớn mọi người nghe lời khuyên rồi rốt cuộc vẫn làm theo ý mình. Có một dẫn chứng sinh động đây này. Một cô gái học lớp K26B Đại học Đà Lạt viết thư: Anh chị ơi, em đã nghe chương trình từ lâu rồi. Hàng ngàn câu chuyện tâm sự của các bạn đã được em đưa vào bộ nhớ. Mỗi câu chuyện như một lời khuyên. Vậy mà em đã chẳng nhớ gì hết, hay đúng hơn chẳng muốn nhớ gì hết khi em xử sự với tình yêu của chính mình. Bây giờ thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Em đánh mất tình yêu rồi anh chị ạ. Em đã không nói những lời cần phải nói. Em đã tỏ ra băng giá khi trái tim em ngập tràn yêu thương. Anh Quýt và chị Snow hãy giúp em gửi một ca khúc muộn như một lời nhắn muộn màng tới người một thời đã xa của mình. Em vẫn chờ giây phút gặp lại nhau, chỉ để nói một lời dù đã muộn. Nước mắt em vẫn chưa thôi rớt xuống từ cái ngày nông nổi xa xa. Anh bây giờ đã quên hết hay chưa? Cùng với ca khúc Bang Bang của Nancy Sinatra. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Anh Quýt ơi, em đợi lâu lắm rồi, anh ấy phát tặng cho em ca khúc I Just Wanna Live của Good Charlotte. Em là bé sinh Mana ở địa chỉ VB để dưới về hai một số lâu con. I just wanna live. Don't really care about the things I'm saying. having my birthday too. When I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, now you're rich and now you're famous. They got girls, all know your name. And I said, all the rich and famous, your birthday on you was a shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. Bây giờ chúng ta sẽ dành 3 phút để nghe tâm sự của một bạn trai ở địa chỉ vẫn mãi yêu em @yahoo.com. Em từng là một con người bỏ đi của xã hội, em đã luôn gây phiền phức cho bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Hơn 19 năm sống không mục đích, không lý tưởng, không mơ ước, cho đến ngày cô ấy bước vào cuộc đời em. Cô ấy giống như một thiên thần, đủ nhẹ nhàng và thánh thiện để biến em thành một người hoàn toàn khác, kéo em ra khỏi cuộc sống không có ánh sáng kia. Cô ấy buộc em nhìn lại quá khứ, đối mặt với những gì em đã gây ra và em phải làm lại từ đầu. Cô ấy luôn tin em, tôn trọng em, mặc dù cô ấy thừa hiểu em đã từng là một người như thế nào. Giờ đây, em chuẩn bị ra đi để xây dựng cho mình một tương lai mới. Và cũng đúng lúc này, em nhận ra em đã yêu cô ấy biết bao. Em muốn mình sẽ trở thành chỗ dựa cho cô ấy, nhưng chưa phải lúc này. Em làm sao có thể che chở cho cô ấy nếu như hiện tại em chưa tự lo được cuộc sống của mình. Tăng à, chúng ta sẽ hy vọng phải không em? Bởi chúng ta đã từng hy vọng khi chỉ có 1% thành công đó sao? Cảm ơn vì em đã tin anh. Anh muốn nói, anh yêu em. Địa chỉ đầy đủ của người nhận được lời nhắn này là Nguyễn Hương Giang, 12 chuyên Anh, Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ, cùng với một ca khúc của Trương Học Hữu. Đón nhận rằng vui em hòa thần sống bất sĩ không lý. Gần nhật dễ xâm sáng rơi phiêu hình nhật nụt lặng một hôn hình. Rồi dễ tin, xì nấy xì màu đại xí đó một sáng hình. Sợi nhân nhị khó chi nấy chẳng biểu đầy. Có một đề thong rơi rơi trong xí xí phô gắn hình. Dan xin mô quang đó bình lệnh ngô hô cầm đồ nê giỏi chung. Một sự chân, dịch đình hồi sợi giỏi liêu đông nê. Tha hỏi phụ thông hơi cái thư thị kê. Nhường nê nạp xe bán gấu nhịp tình lệnh giáo tâm kê. Lì hỏi ngôi chi hồng ngô hủy tạp quan chi bê. Mình chính tới nô dư ngô giá bất cấm thâu mộng nê. Lì hỏi ngôi chi hồng vơi tiền tăng niên chiến hình. 着但我在预期你会说舍弃，问事实怎躲避，再倒数将要每日想你，若这刻若最后无力留下你，想消失勇气释放自己，就算某天我吻别人亦走得你，离开我以后我会习惯自卑，明天将有缘我也不敢透望你，离开我以后季节冷暖天气我也置之不理，愿明知也再不记起，离开我以后我会长留这地，晨早到夜放进一刻想念你，离开我以后最了会看到你，望足不可永久。明天再有缘我也不敢透望你，离开我以后季节冷暖天气我也置之不理，愿明知也再不记起，离开我以后我会长留这地，晨早到夜薄进漆黑想念你，离开我以后碎了会看到你，梦中方可永久地接近你。 Các bạn thân mến, chương đồng hồ đã sắp điểm rồi và thời gian dành cho Quick and Snow Show đã sắp hết. Chia tay các bạn, rời khỏi studio mát mẻ này để ra đường tắm nắng. Một viễn cảnh rất sáng sủa phải không? Tắm nắng ở đâu? Ra khỏi phòng thu vừa xuống cầu thang, đã thấy Snow đeo kính, đội mũ, mặc áo dài tay và bịt khẩu trang lại. Không khéo mà Snow và những người như Snow lại bị cớm nắng nữa ấy chứ. Sao tôi chán cái cảnh nhìn phái đẹp bít bùng từ đầu đến chân, đến chị gái mình đi bên cạnh mà cũng chẳng nhận ra. Bộ dạng ấy của Snow làm xấu cả mùa hè đi đấy. Xin cảm ơn Quick vì đã nói thật. Quả là chính tôi cũng thấy mình chẳng xinh đẹp gì khi có quá nhiều đồ phụ tùng khoác lên người như thế. Ngày xưa thế hệ mẹ của mình, chị của mình con mặc như vậy đâu. Nếu không cứ đến mùa hè thì các nhạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ tắc tị hết, chẳng còn chút cảm hứng nghệ thuật nào nữa mà sáng tác. Vậy giải pháp là gì? Hãy ra đường sau 6 giờ chiều, chỉ có lúc đó phái đẹp mới thực sự đẹp. Còn ban ngày thì nên ngồi trong nhà mà làm việc, đọc sách, nghe nhạc. Quick có biết lời khuyên này của ai không? Mà cũng chẳng cần biết đâu, bởi vì có ai làm theo đâu. Biết rồi, có một anh chàng luôn tôn thờ cái đẹp, lớp TH3B Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Anh chàng này gửi tặng tất cả phái đẹp, chữ đẹp viết hoa nhá, ca khúc Beautiful của Christina Aguilera. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Snow, đi ra đường thôi chứ hả?